tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 5, góc truyện audio.com, chiến đội chinh phục quả thực chính là đội ngũ có thực lực trong khu Trường Sa. Sau khi đánh bại bọn họ ở các trận đấu kế tiếp, Long Ngâm rất ít gặp phải địch thủ ngang sức như vậy. Mà bên khu vực thi đấu Trường Sa thậm chí nổi lên lời đồn đãi, Long Ngâm biến thành chiến đội 20 phút trong truyền thuyết, cũng tức là bất cứ đội nào đụng phải Long Ngâm cũng sẽ bị đánh bại chỉ trong 20 phút. Sau hai trận liên tiếp đánh bại hai chiến đội khác, Long Ngâm bằng vào thành tích toàn thắng thành công thăng cấp tiến vào tháng thi đấu tiếp theo. Mà đồng thời, các đội ở tổ người thua cũng bắt đầu tiến hành vòng đấu thắng, trực tiếp nó cao một nửa số đội thua trận. Tới tháng 7 lại một vòng thi đấu mới bắt đầu, chiến đội Long Ngâm vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với đủ loại đối thủ, chỉ là ở khu Trường Sa này, bọn họ đã trở thành chú hắc mã được rất nhiều người công nhận. Tháng 7, giải thi đấu chuyên nghiệp lần thứ 11 của Liên minh cũng tiến vào giai đoạn khẩn trương kịch liệt nhất của vòng thi đấu cuối mùa. Kết quả cuối cùng, Thất Tinh Thảo loại Hoa Hạ, Đồng Tước chiến thắng Quốc Sắc, Lạc Hoa Từ đánh bại Phong Hỏa, Tuyết Lang thắng Thịnh Đường, bốn chiến đội thắng trận bước vào vòng tứ cường. Giai đoạn bán kết, Thất Tinh Thảo sơ sẩy để thua Lạc Hoa Từ, Đồng Tước đánh bại Tuyết Lang. Đến trận tổng chung kết, khiến cho ai nấy đều bất ngờ ngoại dự đoán chính là Đồng Tước lại có thể xử lý khối xương cứng khó sơ nhất, Lạc Hoa Từ, một hơi hăng hái đoạt luôn cúp quán quân mùa thứ 11. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Tiểu Lộc Tường vô cùng vui sướng giơ cao chiếc cúp, nói tụi này rốt cuộc không bị huy chương đồng nữa rồi. Khiến cho phóng viên ai nấy đều phá lên cười. Đồng Tước trước giờ đoạt được không biết bao nhiêu huy chương đồng, rất nhiều người đều bảo bởi đây là do tên chiến đội ám mới như thế, nên đổi tên là chiến đội Kim Tước mới mong đổi vận. Ấy thế mà ở mùa giải lần này, Thiệu Trạch Hàng cùng Lộc Tường rốt cuộc chứng minh cho mọi người thấy chiến đội bọn họ có đủ thực lực đoạt quán quân. Mà trong mùa giải này, hai tuyển thủ Đinh Vinh cùng Phùng Siêu vốn từ Trường An chuyển sang cũng đã bắt đầu nhanh chóng dung nhập vào giữa đội hình của Đồng Tước. Thiệu đội vốn không phải người dễ tính gì, hai người này lúc trước ở Trường An xử sự kiêu ngạo vô cùng, sau khi chuyển về Đồng Tước bị Thiệu đội dạy dỗ một trận ra trò, hiện giờ đều biến thành bé ngoan, hơn nữa có thể cùng với Đồng Tước đoạt quán quân, hai người bọn họ cũng rất vui sướng. Đối với việc Lạc Hoa Từ đoạt Á quân, đội trưởng Diệp Thần Hy vẻ mặt vẫn là như cũ, mỉm cười đầy phong độ, tập thể Lạc Hoa Từ ai nấy cũng đều bình thản tiếp nhận kết quả này. Khiến mọi người bất ngờ nhất chính là chiến đội Tuyết Lang lại có thể đánh bại Thất Tinh Thảo, đoạt về quý quân. Đây là lần đầu tiên từ sau khi chiến đội Tuyết Lang gia nhập liên minh đoạt được giải thưởng. Trên hết, Dương Kiếm cũng nằm trong top 3 bảng xếp hạng vua lôi đài, cuối mùa còn được nhận tiền thưởng. Càng khiến người ta vui mừng hơn chính là Dương Kiếm cũng đồng thời nhận được chiếc cúp tuyển thủ có giá trị nhất mùa giải, điểm tổng hợp MVP được chấm đến 98,9 điểm, đây cũng chính là lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi Dương Kiếm bước lên sàn đấu chuyên nghiệp nhận được giải thưởng MVP. Đối với tất cả các góc truyện audio.com, tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, giải MVP chính là sự tán thành lớn nhất của liên minh dành cho thực lực cá nhân của tuyển thủ đó. Những vị đại thần như Lưu Xuyên, Tiếu Tư Kính, Diệp Thần Hy cùng Tần Dạ trước đó cũng đã từng nhận giải thưởng này, ngược lại Dương Kiếm trong suốt thời gian làm đội trưởng Trường An lại chưa từng nhận được nó. Đến hiện tại, cầm trong tay chiếc cúp có ý nghĩa nhất đối với tuyển thủ, một Dương Kiếm luôn luôn ngạo mạn lại ở ngay buổi phỏng vấn đỏ hồng vành mắt nghẹn ngào nửa ngày cũng nói không nên lời. Bị té ngã một cách thảm hại, rồi lại chật vật đứng dậy, để rồi một lần nữa đứng trên đỉnh núi của chức nghiệp tuyển thủ, cú ngã ấy đối với Dương Kiếm quả thực rất đau, nhưng cũng rất đáng giá. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu đã trưởng thành chín chắn hơn, cũng đã tự học được rất nhiều đạo lý. Nhìn người nào đó hai mắt đỏ hồng, Phương Chi Diên nhịn không được khẽ cười, cúi đầu sát gần lại nhỏ giọng nói đừng khóc nhè ha, phóng viên đang nhìn đó. Dương Kiếm, vốn đang muốn bày ra một màn mừng đến phát khóc, lại nghe Phương Chi Diên nói như vậy, Dương Kiếm quả thực cảm thấy xấu hổ muốn chết, đưa tay vuốt mặt một cái, cầm lấy micro hắng giọng nói khụ tôi thật vui sướng khi có thể nhận được giải MVP, cũng rất vui sướng khi Tuyết Lang có thể đoạt được quý quân, từ Trường An đến Tuyết Lang đối với tôi mà nói giống như đã trải qua một lần tái sinh vậy, sau này tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Nói xong liền đưa micro lại cho đội trưởng nhà Minh. Phương Chi Diên cười nhẹ, nói có thể đoạt được quý quân, cả đội ai nấy cũng đều rất vui, Dương Kiếm gia nhập khiến Tuyết Lang biến hóa rất nhiều. Đây là chiếc cúp đầu tiên của cả chiến đội chúng tôi, sau này cả đội sẽ không ngừng cố gắng. Xin mọi người hãy tin tưởng vào đội trưởng tôi đây. Phương Chi Diên phát biểu vô cùng ngắn gọn, khiến cho fan của Tuyết Lang nghe mà kích động vô cùng. Tất cả mọi người đều tin vào vị đội trưởng trẻ tuổi này, thực lực chiến thuật của nam nhân đã được toàn bộ liên minh công nhận cùng khẳng định. Ngược lại, Thất Tinh Thảo liên tục hai mùa giải đều chỉ đạt được hạng tư khiến cho fan hâm mộ có một chút thất vọng hụt hẫng. Cơ mà Tiếu đội vẫn vẻ mặt kiên trì thản nhiên như cũ, dùng giọng điệu bình tĩnh nói chiến đội Thất Tinh Thảo hiện vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, thành tích trước mắt không được ổn định lắm, mời mọi người đón chờ biểu hiện mùa sau của chúng tôi. Có phóng viên tò mò hỏi Tiếu đội, ở mùa giải trước Thất Tinh Thảo đoạt giải tư, sau buổi phỏng vấn anh từng phát biểu sau này sẽ có càng nhiều đối thủ mạnh hơn chờ đợi chúng tôi, xin hỏi đối thủ mạnh hơn mà anh nói rốt cuộc ám chỉ chiến đội hiện tại trong liên minh hay là các đội ngũ mới sau này? Tiếu Tư Kính bình tĩnh nói mọi người chắc cũng biết, năm sau liên minh sẽ tăng thêm 2 danh ngạch chiến đội, số lượng từ 16 biến thành 18. Có câu cao thủ tại dân gian, tôi tin chắc rằng hai đội ngũ mới gia nhập năm sau sẽ gây cho liên minh những thay đổi bất ngờ, cũng có thể bọn họ sẽ trở thành hắc mã tiềm năng của mùa giải thứ 13. Lưu Xuyên nhìn màn hình phỏng vấn, khe khẽ bật cười. Tiếu Tư Kính bảo đội mình đang điều chỉnh là lời nói thật chứ không phải khách sáo, Thất Tinh Thảo hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh thành viên, mùa giải lần này đồ đệ của Tiếu Tư Kính là Trần Tiểu Bắc bắt đầu lên. Góc truyện audio.com, sân thi đấu, đến mùa sau có lẽ học trò cưng của Luân Thần cũng sẽ ra thi đấu. Đợi đến khi Lưu Xuyên trở về, đội hình của bọn họ có lẽ đã điều chỉnh hoàn thiện, hai thằng lớn mang theo hai thằng nhỏ, cũng không biết sẽ như thế nào. Đúng lúc này, di động đột nhiên báo có tin nhắn mới, là Dương Kiếm Anh, em đoạt được MVP nè. Giọng điệu tràn đầy đắc ý khoe khoang, không khác gì một đứa nhỏ 5-6 tuổi cùng người lớn tranh công. Lưu Xuyên cười nói thấy rồi, mày cố ý nhắn tin báo anh biết là đòi anh cho kẹo ăn đó hả? Muốn sữa hay sô-cô-la nè? Dương Kiếm đang ngồi trong xe đọc tin nhắn, nháy mắt liền nghẹn. Cậu nhắn tin cho Lưu Xuyên thực sự không phải muốn khoe khoang hay cái gì, chỉ là hy vọng nhận được lời tán thành từ ông anh họ này thôi. Nào ngờ Lưu Xuyên lại chẳng thèm nể mặt nể mũi tí tẹo nào, chỉ một câu đã làm cậu mắc nghẹn. Dương Kiếm đang đắn đo suy nghĩ có nên nhắn thêm cái tin khác cãi cọ lại không, đã thấy màn hình di động sáng lên, là Lưu Xuyên nhắn đừng có ở đó nhớ mỗi việc đắc ý tiếp tục cố gắng nhiều hơn đi. Đóng ngoặc đơn, Dương Kiếm trong lòng vui vẻ, vội vàng trả lời biết rồi. Phương Chi Diên thấy người bên cạnh vẫn luôn cúi đầu cặm cụi nhắn tin, biểu tình trên mặt lại thay đổi liên tục, khi thì ủ rột lúc thì vui vẻ, nhịn không được thầm buồn cười. Người này kỳ thật rất đơn thuần, trong lòng nghĩ cái gì đều viết hết lên trên mặt, tâm trạng thế nào chỉ cần nhìn mặt cậu ta liền biết. Lúc trước bộ dạng kiêu ngạo của cậu ta khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ức hiếp mà thôi. Nhưng mà, hôm nay lúc nhìn thấy cậu ta nhận giải MVP hai mắt đỏ hồng, nghẹn ngào tiếp nhận phỏng vấn, nhìn tình cảnh ấy Phương Chi Diên bất giác có hơi đau lòng người này, dù sao cũng đã trải qua sự cô có thể xem là mất mặt nhất đối với các đội trưởng trong liên minh. Chiến đội bị bắt giải tán, cậu ta có thể gượng dậy một lần nữa cũng không phải chuyện dễ dàng. Dương Kiếm nhận ra tầm mắt của người bên cạnh, vừa quay sang liền bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Phương Chi Diên nhìn mình, có hơi xấu hổ cười, nhỏ giọng nói Phương đội. Cảm ơn anh, ở thời khắc thất bại nhất, bất lực nhất cho tôi một chỗ dung thân. Cảm ơn anh, ở ngay lúc tôi bị vô số người mắng chửi thóa mạ kiên định gánh chịu áp lực tin đồn kéo tôi dung nhập vào đội ngũ này. Lúc đầu mới đến Tuyết Lang, kỳ thật Dương Kiếm rất coi thường Phương Chi Diên, thậm chí trong lòng tràn ngập cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt đối với vị đội trưởng tân nhân này, nhưng mà đến hiện tại, Dương Kiếm lại hiểu được là nhờ Phương Chi Diên cho mình con đường lui tốt nhất, là Phương Chi Diên mình mới có thành tựu hôm nay, nếu không có Phương Chi Diên, Dương Kiếm cậu sẽ không thể trở lại đỉnh núi một cách nhanh chóng như vậy. Ngày qua ngày cùng nhau, thái độ của cậu đối với nam nhân này đã sớm thay đổi từ lúc nào? Tuy trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không tự nhiên, nhưng câu cảm ơn này là cậu nên nói. Lúc nãy là xấu hổ không dám ở trước mặt phóng viên công khai nói ra thôi thì lén lút nói riêng đi vậy. Nhìn ánh mắt của Dương Kiếm, không hiểu sao trong lòng như mềm nhũn, Phương Chi Diên mỉm cười nói cần gì phải cảm ơn, tôi là đội trưởng của cậu, giúp đỡ cậu đó là chuyện đương nhiên, hiểu không? Dương Kiếm gật đầu có một đội trưởng như vậy kỳ thực cũng rất tốt, tuy là lần này bọn họ chỉ đạt quý quân, nhưng Dương Kiếm lại. Góc truyện audio.com, cảm thấy vui sướng hơn cả lúc trước Trường An đoạt quán quân bởi vì chiếc cúp lần này là cậu đi từng bước một vững vàng đoạt lấy, mỗi một trận đấu trải qua cậu đều cố gắng hết sức mình thi đấu. Cầm lấy chiếc huy chương này, cậu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kiên định. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, cộng về thể lệ giải đấu. Tớ sợ nhiều người thấy khó hiểu nên giải thích rõ tí, lẽ ra cái này nên giải bên chương 200 gì đó. Giải đấu này có 3 tháng đấu loại là tháng 6, 7 và 8, mỗi tháng được gọi chung là tháng đấu loại, chia ra làm 3 vòng đấu tuần cùng 1 vòng đấu tháng. Đấu tuần là để tìm ra đội thua sẽ bị đẩy vào tổ thua, tổ lại đến cuối tháng sẽ lại thi đấu với nhau, gọi là vòng hồi sinh, ai thua thì nó cao, thắng thì lại được thi đấu tiếp ở tháng tiếp theo. Cứ như vậy tuần hoàn cho đến khi nào còn lại hai đội đứng đầu tiến vào vòng tứ kết bốn khu lớn, bốn khu này lại sàng chọn ra hai đội mạnh nhất tiến vào trận tổng chung kết toàn quốc. Trong giải tứ kết cũng áp dụng vòng hồi sinh, cách chương.